Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 648, Lý Thái độc chiến chúng phiên tướng. Đại ca, người nghĩ gì thế? Coi như là trên người ta không có chủ công gieo xuống sinh tử phù, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội chủ công. Lô Vượng Đạt đối với đại ca của mình nói. Từ đại ca của mình trong lời nói, Lô Vượng Đạt liền nghe được, đại ca của mình đem mình nói lý giải sai, cho là mình chuẩn bị phản bội chủ công mình. Vậy không biết người vừa nãy câu nói này là có ý gì đây? Nghe được huynh đệ mình nói như vậy, Lô Vạn Đạt mới yên tâm nói, chủ công vẫn đem thân tình nhìn ra rất nặng, vì lẽ đó chủ công tuyệt đối sẽ không hướng về huynh đệ mình đại động binh đao, coi như là thái tử điện hạ lại tinh kế thế nào chủ công, e sợ chủ công cũng sẽ không chính diện cùng thái tử điện hạ là địch. Coi như thái tử điện hạ từng bước ép sát, chủ công cũng chỉ biết tận lượng đi phòng thủ, chỉ cần thái tử điện hạ không đem chủ công bước đến tử lộ, chủ công là sẽ không phản kích. Nếu chủ công quan tâm thân tình, vậy chúng ta liền để thái tử chính hắn đi tới tử lộ bên trên. Như vậy không chỉ thay chủ công đẩy ra chướng ngại vật, còn chưa sẽ làm chủ công làm khó dễ. Lô Vượng Đạt cười đối với Lô Vạn Đạt nói, chủ công đã lập ra phía dưới án, khó nói ngươi còn có còn lại phương án hay sao? Lô Vạn Đạt vẫn là hết sức không rõ hỏi, chủ công phương án đã 10 phần hoàn mỹ. Chúng ta chỉ cần lại thêm một cây đuốc, đến thời điểm đó thái tử điện hạ tuyệt đối biết bí qua hóa liều. Lô Vượng Đạt vừa cười vừa nói, cho tới đám lửa này làm như thế nào thêm? Lô Vạn Đạt cũng không có đối với chính mình huynh trưởng nói, chỉ là đáp lại thần bí nụ cười mà thôi. Chỉ cần mình huynh đệ không có phản bội Lý Thái suy nghĩ, Lô Vạn Đạt cũng là tự nhiên yên tâm. Còn hắn chuẩn bị làm sao thêm đám lửa này, Lô Vạn Đạt ngược lại không có như vậy quan tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái mang theo La Tùng, Trình Giảo Kim cùng trưởng Tôn Dung, cùng với thiết vệ cấm quân các vị chủ tướng, đi tới Út Châu Thành trong quân doanh. Lúc này quân doanh đã toàn bộ giới nghiêm, không có bất kỳ cái gì một cái những người không có liên quan có thể tùy tiện ra vào. Bởi vì hôm nay có một cái rất trọng yếu quyết định phải ở cái này quân doanh bên trong tuyên bố. Làm Lý Thái đi tới trong quân doanh diễn võ trường lúc, Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người cùng với mấy chục vài tên phiên binh chủ tướng đã sớm chờ tại diễn võ trường. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, mọi người vội vã tiến lên hướng về Lý Thái hành lễ, sau đó lại quy quy củ củ đứng ở nơi đó, chờ đợi Lý Thái đối với bọn họ phát biểu. Lý Thái ở mười mấy tên phiên tướng trước mặt, tới tới lui lui đi tới, đồng thời thỉnh thoảng dùng sắc bén ánh mắt quét mắt mặt mấy chục người đứng đầu phiên tướng. Cái này không khỏi để những cái phiên tướng trong lòng vạn phần thấp thỏm. Bọn họ không biết Lý Thái hôm nay vì sao đem bọn hắn gọi tới, lại càng không minh bạch Lý Thái hiện tại bộ dáng này đến cùng muốn làm gì. Quá có một lúc, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, hôm nay bản vương đem bọn ngươi gọi tới có hai việc muốn làm. Chuyện thứ nhất chính là bản vương muốn thử một chút các ngươi võ nghệ làm sao, nhìn các ngươi có phải hay không có tư cách trở thành bản vương dưới trướng võ tướng. Nếu như các ngươi có tư cách, bản vương sẽ làm các ngươi phong hầu bái tướng, để cho các ngươi cái này 10 vạn huynh đệ trở thành Yến quốc được chính thức con dân. Coi như sẽ có một ngày bọn họ không còn vì bản vương chiến đấu, bản vương cũng biết phân cho bọn họ ruộng đất, để bọn hắn một đời áo cơm không lo. Lý Thái làm cho ở đây hơn 10 vị phiên tướng ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Tuy nhiên bọn họ bây giờ vẫn còn ở trong quân thống binh, bất quá bọn hắn biết mình thân phận có cỡ nào lúng túng, thậm chí xưa nay chưa hề nghĩ tới mình còn có nổi bật hơn mọi người một ngày. thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại lo lắng. Lý Thái biết sẽ không cần bọn họ đâu. Hôm nay nghe được Lý Thái nói như vậy, bọn họ rốt cục lần thứ hai nhìn thấy hy vọng, một cái có thể để cho bọn họ đường đường chính chính sống tiếp hy vọng. Yến Vương Điện Hạ, không biết làm sao mới có thể để Yến Vương Điện Hạ cảm thấy chúng ta có tư cách trở thành Yến Vương Điện Hạ dưới trướng võ tướng. Một tên phiên tướng mở miệng đối với Lý Thái nói, điểm thứ nhất chính là trung thành, điểm thứ hai chính là các ngươi võ nghệ. Hôm nay bản vương muốn đích thân thử một lần, các ngươi võ nghệ làm sao? Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Yến Vương Điện Hạ, tuy nhiên chúng ta tự hiểu là võ nghệ cũng xem là tốt. Thế nhưng muốn cùng Yến Vương Điện Hạ động thủ, chúng ta biết rõ cái kia đem tuyệt không phần thắng. Tên kia phiên tướng mở miệng lần nữa nói, bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt Lý Thái ở trên chiến trường giết địch dáng vẻ. Đây chính là trong vạn quân, lấy tướng địch thủ cấp vạn nhân địch. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên biết rõ, chính mình tuyệt đối không phải là Yến Vương Lý Thái đối thủ. Thậm chí trong lòng bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, Lý Thái có phải hay không chuẩn bị mượn lấy cớ này, đem bọn hắn trực tiếp ở khi luận võ giết chết. Các người yên tâm, chỉ muốn các ngươi có thể ở bản vương thủ hạ đi qua ba cái hiệp, vậy các ngươi thì có tư cách lưu ở trong quân thống lĩnh. Nếu như có thể đi qua 10 cái hiệp trở lên, các ngươi thì có tư cách trở thành bản vương võ tướng. Đương nhiên, nếu có người có thể đi tới 30 hiệp bất bại, như vậy bản vương tất nhiên trọng dụng hắn, để hắn trở thành trong quân chủ tướng. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Lý Thái sau khi nói xong, liền có người lấy tới một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ trang bị mấy chục cây thăm bằng trúc. Mỗi cái cây thăm bằng trúc bên trên cũng viết có một cái số thứ tự. Lý Thái chỉ trang cây thăm bằng trúc hộp gỗ nói. Chờ một chút, các ngươi phân biệt từ trong hộp gỗ đánh một nhánh cây thăm bằng trúc đi ra. Bốc mác trên số thứ tự chính là các ngươi cùng bản vương động thủ số thứ tự. Lý Thái sau khi nói xong, mười mấy tên phiên tướng liền bắt đầu lấy ra thuộc về mình cây thăm bằng trúc. Sau đó dựa theo trên cây thăm bằng trúc số thứ tự, tại diễn võ trường bên trong xếp thành hàng ngũ. Sau đó dựa theo trình tự, hạng nhất phiên tướng cưỡi lên chiến mã, nắm vũ khí mình, thúc mã đi tới trong diễn võ trường. Chờ đợi cùng Lý Thái trận luận võ này, Lý Thái lần này cũng không có kỵ định quân hổ, mà là kỵ cái kia thớt tật phong thú. Trong tay bưng long đảm lượng ngân thương, liền tới đến trong diễn võ trường. Không có cái gì quá nhiều trò chuyện, Lý Thái xuống sân, trực tiếp cùng tên kia phiên tướng động thủ. Chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay long đảm lượng ngân thương xoay ngang, liền thúc mã giết tới. Tên kia phiên tướng cũng không yếu thế, cầm trong tay tấm cửa đao giơ lên, liền đón Lý Thái giết tới. Tiếc rằng giữa hai người chênh lệch quá lớn, chỉ một hiệp liền thua trận. Sau đó lại có 3-4 tên phiên tướng cùng Lý Thái xuống sân luận võ, kết cục không nhưng mà dụ, căn bản không có một người có thể ở Lý Thái trong tay đi qua 3 cái hiệp. Chỉ thấy Lý Thái dừng lại dưới háng tật phong thú, quay đầu hướng còn lại dư phiên tướng nói, như vậy qua lãng phí thời gian, các người tất cả mọi người cùng lên đi, vừa nãy chiến bại những người kia cũng có thể cùng đi, chỉ cần sau một nén nhang các người còn có người ngồi ở trên ngựa, hoặc là đem bản vương đánh bại, như vậy bản vương liền cho các ngươi trung thành với bản vương thời cơ. Lý Thái sau khi nói xong, trưởng tôn Sung liền đem ra một nhánh cắm vào thiêu đốt hương hương lô, đồng thời đem nó thả ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng đồng thời thôi thúc chiến mã, trực tiếp hướng về Lý Thái giết tới, đồng thời đem chính mình bản lĩnh triển khai đến cực hạn. Bởi vì cái này không chỉ là vì bọn họ tranh cướp một lần thời cơ, lại càng là chứng minh bọn họ thời khắc. Bởi vì Lý Thái làm như vậy phương pháp, quả thật có một điểm quá không đem mọi người để vào trong mắt. Chỉ có chiến thắng Lý Thái, hoặc là kiên trì thời gian một nén nhang, mới có thể giành lại bọn họ mặt mũi. Bằng không sau đó lại có cái gì mặt mũi, ở đứng ở huynh đệ mình nhóm trước mặt đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.